Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, cơ hội, chương 340, cơ hội, Vũ Thiên Hành híp mắt lại, lộ ra ác độc hàn mang, nói như vậy, ngươi là muốn giết ta, ngoặc kép, cẩu cuống lên đều sẽ khiêu tường, ta Lâm Phong lại nhu nhược, cũng sẽ không liền xúc vật cũng không bằng. Hôm nay, ta cần phải tính mạng ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Vậy ngươi vì sao vẫn không động thủ? Vũ Thiên Hành hỏi. Lâm Phong đứng ở đó. Đã có một quãng thời gian. Nhưng chỉ là phóng thích sát ý. Chặn ở hành lang phần cuối. Không hề động thủ. Bởi vì ta cho ngươi cơ hội. Lâm Phong lạnh lùng nói. Ta vẫn ở cho ngươi cơ hội. Chờ ngươi mở miệng. Nhưng đáng tiếc, ngươi nhưng vẫn đang uy hiếp ta. Cường điệu ngươi vũ gia mạnh mẽ. Đã như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Dứt lời, Lâm Phong bước chân chậm rãi dơ lên. Theo cái kia hành lang, hướng về Vũ Thiên Hành đi tới. Lâm Phong, hắn không phải không cho Vũ Thiên Hành cơ hội. Hắn cho, vừa nãy đoạn thời gian đó. Hắn ngay khi các loại, chờ. Vũ Thiên Hành, các loại, chờ, Vũ Thiên Hành xin lỗi cùng hứa hẹn. Vũ gia, rất mạnh, hiện tại Lâm Phong còn không cách nào chống lại. Bởi vậy, hắn cần một đoạn bước đệm thời gian. Không muốn cùng Vũ gia như thế sớm triệt để trở mặt. Chuyện này với hắn cũng không có lợi. Đáng tiếc, Vũ Thiên Hành, nhưng không có loại này giác ngộ. Hắn chỉ là một mực cường điệu hắn là vũ gia người. Nói vũ gia mạnh đến mức nào. Nhưng những này chỉ là tăng cường Lâm Phong đối với Vũ Thiên Hành sát ý mà thôi. Ngươi vũ gia mạnh như vậy. Thế nhưng muốn giết ta. Ta còn có thể cho ngươi sao? Lẽ nào hắn Lâm Phong? Các loại, chờ, vũ gia đến giết hắn. Không phản kháng, nghe được Lâm Phong. Vũ Thiên Hành trong đầu khẽ run. Lâm Phong dĩ nhiên đã cho hắn cơ hội. Vũ Thiên Hành cũng không phải là ngu muội người. Hắn làm sao sẽ không hiểu Lâm Phong. Vừa nãy Lâm Phong nói, bất luận có giết hay không hắn Vũ Thiên Hành, Vũ gia đều sẽ không bỏ qua Lâm Phong. Vì lẽ đó Lâm Phong muốn hắn Vũ Thiên Hành chết. Như vậy, chỉ cần hắn Vũ Thiên Hành hứa hẹn Lâm Phong không sẽ cùng hắn là địch. Cũng vì trước đây đối phó Lâm Phong mà xin lỗi. Không phải không tồn tại Lâm Phong cái gọi là mâu thuẫn cung nữ thượng vị sổ tay. Điểm ấy, Vũ Thiên Hành hắn vừa nãy cũng đã nghĩ đến. Thế nhưng ý tưởng này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Để hắn hướng về Lâm Phong xin lỗi. Cũng ăn nói khép nép cầu hòa. Hắn rất khó mở miệng. Vì lẽ đó, hắn thà rằng uy hiếp Lâm Phong. Nói vũ gia có cỡ nào mạnh, tuy rằng sợ sệt, nhưng là có lẽ là trong tiềm thức như trước vẫn là như vậy tin chắc. Tin chắc hắn vũ gia kiêu ngạo, tin chắc Lâm Phong nhất định không dám động hắn, bởi vì hắn là vũ gia người. Nhưng lúc này, nghe được Lâm Phong vừa nãy một lời nói, cũng cảm nhận được Lâm Phong trên người càng ngày càng đậm sát ý. Niềm tin của hắn bắt đầu tan vỡ. Lâm Phong, thật sự dám giết hắn. Ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong chậm rãi đạp đến. Mỗi một bước, đều phảng phất đạp lên ở Vũ Thiên Hành sâu trong nội tâm. Đem hắn trong tiềm thức tự tin đều đánh sụp đến. Lâm Phong, Vũ Thiên Hành rốt cục mở miệng. Nhìn đạp đến Lâm Phong. Nói rằng, Lâm Phong, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta bảo đảm, sau này. Ta Vũ Thiên Hành tuyệt không làm khó dễ ngươi. Lâm Phong bước chân dừng lại. Nhìn Vũ Thiên Hành một chút. Khóe mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo cười. Ngươi quá tự tin. Này hôm nay là ta cho ngươi cơ hội. Không phải ngươi cho ta cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội. Thế nhưng ngươi không có quý trọng. Vì lẽ đó đã chậm. Lâm Phong mở miệng. Bước chân kế tục bước ra. Để Vũ Thiên Hành lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hà. Lâm Phong, cho hắn Vũ Thiên Hành cơ hội. nhưng hắn bỏ qua, vì lẽ đó, giờ khắc này hắn thỏa hiệp, như trước không có tác dụng. Lâm Phong, Vũ gia lửa giận, không phải ngươi có thể chịu đựng được. Vũ Thiên Hành sắc mặt cứng ngắc, cắn răng, nói, lần này, Lâm Phong không có lại để ý tới hắn, bởi vì, Lâm Phong cho rằng đã không có cần thiết sẽ cùng hắn phí lời. Vũ Thiên Hành, bị Lâm Phong phán định tử hình, nhìn cái kia càng ngày càng gần bóng người, Vũ Thiên Hành tâm phúc đông bắt đầu nhảy lên, một luồng ý lạnh, bắt đầu từ đầu đến chân lan tràn. Lâm Phong, thật sự muốn giết hắn Vũ Thiên Hành. Những người khác cũng đồng dạng khóe mắt co giật. Lâm Phong, chẳng lẽ muốn dám làm tức giận Vũ gia người, giết Vũ Thiên Hành. Nguyệt Thiên Thần bước chân hơi lùi về sau. Lần này, hắn không có cùng Vũ Thiên Hành đứng chung một chỗ, mà là để Vũ Thiên Hành một thân một mình bại lộ ở Lâm Phong trước mặt. Ở con mắt của hắn bên trong, tránh qua một tia lạnh lẽo ý cười. Nguyệt Thiên Thần cùng Vũ Thiên Hành vốn là không có bạn của bất kỳ tình có thể nói. Đi tới đồng thời, không thể nghi ngờ là bởi vì bọn họ có cộng đồng kẻ thù. Lâm Phong, bọn họ đều hận Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong chết. Nhưng bây giờ, Lâm Phong muốn giết Vũ Thiên Hành. Nguyệt Thiên Thần không chỉ không có ngăn cản, trái lại đang cười trộm. Chỉ cần Lâm Phong giết Vũ Thiên Hành, Vũ gia thế tất thật sự nổi giận. Lâm Phong, hắn làm sao có thể chịu đựng đạt được Vũ gia lửa giận? Chỉ cần Vũ Thiên Hành chết, ai cũng cứu không được Lâm Phong, nhị hoàng tử cũng không được. Vũ gia không thể nhìn đích hệ tử tôn bị người giết chết mà không có bất kỳ thành tựu. Vì lẽ đó, chuyện này đối với Lâm Phong mà nói chính là cái tử cục. Nguyệt Thiên Thần đương nhiên tình nguyện nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Vũ Thiên Hành phát hiện Nguyệt Thiên Thần dần dần rời xa chính mình, trái tim của hắn càng thêm băng lương. Tên khốn này, ước gì chính mình chết, bị Lâm Phong giết chết. Lúc này Vũ Thiên Hành phát hiện mình có chút bi ai. Lâm Phong muốn giết hắn, không có ai giúp hắn. Bây giờ, ai có thể ngăn cản Lâm Phong? Mà hắn Vũ Thiên Hành biết rõ ràng có thể sẽ có kết quả như thế này, hắn lại vẫn tin tưởng Vũ gia cái kia mịt mờ uy nghiêm có thể làm kinh sợ Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi nếu là không tin ta, ta Vũ Thiên Hành có thể xin thề, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta Vũ Thiên Hành tuyệt đối không lại làm khó dễ ngươi. Vũ Thiên Hành cứng ngắc mặt, cũng lại cố không được nhiều như vậy, quay về cái kia cách mình chỉ cần 10 bộ xa Lâm Phong nói. Hắn rốt cục cảm giác được hơi thở của cái chết, nguyên lai sát ý là như vậy gần, tử vong nương theo sát ý đồng thời mà tới. Lâm Phong như trước không để ý đến hắn, chỉ có tiếng bước chân không ngừng ở Vũ Thiên Hành sâu trong nội tâm vang lên tinh tế tử thần truyền kỳ. Ở kề bên tử vong thời gian mới nghĩ đến thỏa hiệp. Lâm Phong, có thể tin sao? Rất nhiều chuyện, bỏ qua thì sẽ không lại có thêm cơ hội. Nương theo Lâm Phong bước chân hạ xuống, hắn giờ phút này khoảng cách Vũ Thiên Hành chỉ có 7 bộ, trong nháy mắt có thể đến. Đồng thời, Lâm Phong trên người như là mặt trời chói chang, tia sáng chói mắt tỏa ra, dắt khủng bố sát ý giáng lâm. Đạp đạp, Vũ Thiên Hành bước chân liền lùi lại, cảm nhận được Lâm Phong tỏa ra luồng hơi thở này, trái tim của hắn cực kỳ băng lương. Huyền Vũ, Lâm Phong khí tức đã đột phá linh vũ cực hạn, bước vào huyền vũ cảnh. Giờ khắc này Lâm Phong thật đáng sợ, chẳng trách những mọi người đó một đi không trở lại. Vũ Thiên Hành nội tâm cuồng chiến, đáng trách, hắn có thể điều động, mạnh nhất cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1, lại cao hơn cảnh giới cường giả. Hắn này Vũ gia ngũ thiếu gia, cũng không có quyền lực chỉ huy, vì lẽ đó, hắn nhất định giết không được Lâm Phong. cũng là nhất định hôm nay một màn. Nhìn Lâm Phong trong tay một thanh chân nguyên chi kiếm hiện lên, Vũ Thiên Hành cuống quýt quát, ngươi không thể giết ta, Vũ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu xuẩn mất khôn, Lâm Phong âm thầm lắc đầu, chân nguyên chi kiếm chậm rãi giơ lên cao, ta không giết ngươi, Vũ gia cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, lấy ngươi hôm nay biểu hiện, ta làm sao có thể không giết ngươi. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thanh kiếm kia. Lâm Phong trong tay chân nguyên chi kiếm, chỉ cần thanh kiếm này hạ xuống, Vũ Thiên Hành sẽ chết. Trong không gian tràn ngập khiến người ta nghẹt thở khí tức. Đoàn người con ngươi chỉ còn dư lại Lâm Phong kiếm trong tay. Tay hơi rung động hạ, Lâm Phong kiếm động, dừng tay. Một đạo cực kỳ mãnh liệt gầm lên tiếng cuồn cuộn mà đến. Sát ý rung trời, này đạo mãnh liệt âm thanh bên trong còn mang theo vài phần sóng âm công kích tâm ý, trực tiếp rung động ở Lâm Phong màng tai bên trong, để Lâm Phong cơ thể hơi rung động hạ. Kiếm dừng ở giữa không trung, Vũ Thiên Hành trên đỉnh đầu không có chém xuống. Vũ Cừu ngoặc kép, Lâm Phong không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng này gầm lên tiếng mang theo sóng âm công kích, cùng cái kia một ngày ở Thiên Nhất Học Viện biết bao tương tự. Chính là cái kia Vũ gia Tam gia Vũ Cừu ở Lâm Phong cùng Hắc Ma chiến đấu thời gian, cũng là này đạo sóng âm đem hắn chấn thương đến. Quả nhiên, chỉ thấy Vũ Thiên Hành nhìn Lâm Phong phía sau, trong con người tránh qua một đạo vẻ mừng rỡ như điên. Quát, Tam thúc, cứu ta. Cái kia gầm lên người chính là Vũ gia Tam gia Vũ Cừu. Chỉ thấy hắn đạp lên hành lang hướng về trước, ánh mắt băng hàn, mà ở hắn khoảng chừng phân biệt có một người, khắp toàn thân đều lộ ra mạnh mẽ tâm ý. Này đến ba người đều là Vũ gia huyền vũ cảnh cường giả. Lần này Lâm Phong nguy rồi, nói không chắc ngày hôm nay chính là Lâm Phong tận thế. Rất nhiều người ở trong lòng suy đoán, Lâm Phong thật làm tức giận Vũ gia. Đứng lại, ngay khi đoàn người từng người suy đoán thời điểm, Lâm Phong trong miệng truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc, rất lạnh giá, mà ở lời này âm hạ xuống đồng thời, Lâm Phong trong tay chân nguyên chi kiếm chậm rãi giảm xuống, để Vũ Thiên Hành phát sinh một tiếng sợ hãi gào thét. Con người đều nhắm lại đến, Vũ Cừu ba người nhưng là sắc mặt cứng đờ, bước chân cũng đứng ở tại chỗ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.